Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Bào chế Azazel. Không biết Laura cùng cái kia Logan chung đụng như thế nào a. Quen lúc nói lời này, đã là trở lại nhà mình nhà trọ. Trần chuồng địa, ghé vào cùng một trạng thái Aaron rộng lớn lồng ngực. Kích tình qua đi, lại là nghĩ đến kia đôi có chút đáng thương cha con. Sẽ không có chuyện gì. Người cũng nhìn thấy, bọn hắn lập tức liền thừa nhận lẫn nhau. Mặc kệ là cái gì sao vấn đề, sau này đều có thể cùng đi giải quyết. Cái này đầy đủ, không phải sao? Aaron nhẹ nhàng hôn một cái quen cái trán. Quen manh manh, tương đương, một tiếng. Lại tiếp lấy nói ra. Nói đến, Laura hiện tại vẫn là chỉ chúng ta mấy cái bằng hữu đâu. Ở nơi đó, ta còn là có chút không yên lòng. Lo lắng, sau này thường đi lại là được. Ta cùng Wolverine cũng coi như có thể chen mồm vào được. Ngủ đi, ngày mai còn muốn đi nhìn phòng ở đâu. Phòng ngủ nguyên bản trống ra địa phương. Đã trồng đầy to to nhỏ nhỏ thùng giấy. Thảo luận qua. Phòng này có phải hay không có chút tà tính, cái đề tài này. Aaron cùng quen đã quyết định mua phòng ốc. Aaron cùng quen hai người nói xong thì thầm. Cho đến ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Aaron lại đột nhiên vừa mở mắt, nhẹ nhàng buông xuống quen. Hai tay kết ấn, phân ra một cái ảnh phân thân. Bản thể biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, Manhattan, Hell Kitchen. Mystic cứ điểm, Aaron tùy ý ngồi ở trên ghế salon, trong tay vuốt vuốt một thanh trường đao, đồng dạng là hẹp dài thân đao, lại không giống thiên viêm trảm phong nguyệt thẳng tắp, thân đao trước một nửa là lưu tuyến thư sướng khúc lưỡi đao, mâm tròn thức chuôi kiếm cuối cùng, thân đao óng ánh sáng long lanh, để cho người ta nhìn không ra ra sao chất liệu. Chính là Aaron Asauchi, dựa theo Ngân Hoàng Chu Vũ vũ khí một trong, Táng Nhật đao làm nguyên mẫu chế tạo, Gian Pakuto, Thiên Hồn Táng Nhật Ryujin Zaka, mặc dù thử rất nhiều lần, nhưng tham khảo sâu Bender Virgil ma cụ chế tác, dị độ ma giới ma huyết ma nguyên huyết luyện rèn đúc chi pháp, Nidavellir đuốp tài nghệ, còn có Ancient One cho ra một ít đề nghị. Cuối cùng vẫn là bị Aaron thành công làm được, cùng nguyên bản có chút khác nhau, lại đồng dạng có thể hoàn toàn gánh chịu Ryujin Zaka lực lượng. Thậm chí còn hơn, có thể tại có hình có chất cùng vô hình vô chất hai loại trạng thái hoán đổi. Hơn ngàn ma hóa ma hồn, đủ loại tài liệu chân quý, trải qua ma nguyên, thánh ma nguyên thai chi huyết tế luyện. Cũng rót vào một tia linh thể pháp tắc hình thức ban đầu chi lực. Có thể bị Aaron thu nhập hồn phách bên trong. Có thể không nhìn không gian triệu hoán. Uy năng càng tại vua người lùn vì Aaron chế tạo binh khí phía trên. Không kém hơn Asgard đỉnh cấp thần khí. Aaron bên cạnh thân một người trên ghế salon ngồi Mystic. Mystic đứng phía sau Azazel. Cái này giao phó, ngươi còn hài lòng. Aaron thu đao vào vỏ, vung tay lên, trường đao biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn chủ thượng vì ta suy nghĩ. Mystic gật đầu cung kính thăm hỏi, lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đứng lặng bất động Azazel. Aaron lúc này đã cùng Hellfire Club mỗi người đi một ngả. Lý do là Black Queen Selene cũng không có bị thần bí tổ hai người đánh bại, mà là ẩn núp. Thừa dịp vượt vào chưa sâu, vẫn là sớm cho kịp bứt ra trở ra tốt, nhưng ngôn ngữ cùng sắc mặt khinh thường, không phải người ngu liền nghe được đi ra, ý kia cái này mẹ nó nói đến rất mãnh liệt, cường lực cày tiền đoàn, ken két soát boss, kết quả mẹ nó liền boss bên cạnh đều sờ không tới. Đơn giản lãng phí thời gian tiền tài, sớm làm giải thể. Magneto cùng Black King Sebastian so tức giận vô cùng nhưng lại không phát nói. Đương nhiên, Magneto tức giận là Aaron cho hắn tiếp lời trước dùng. Lão vạn cũng nhớ rút lui đâu. Boss không có soát ngược lại gây một thân tao. Để vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Còn cường lực như vậy Black Queen mang thù. Cái này mẹ nó Hellfire Club đơn giản có độc. Black King Sebastian so cố tình tìm xem khuôn mặt. Ngăn đón không cho đi. Lại bị Aaron một cái ám năng lượng ném mạnh trực tiếp đánh bay đánh ói máu. Được từ tại Ly Minh Nephilim đặc tính. Độ thần bí tại Aaron phía dưới. Đều không thể dùng bất luận cái gì phương thức chống cự tương đương với tinh thần lực thuộc tính. Giá trị chân thật tổn thương. Đây cũng chính là Aaron là một chút chủ nghĩa hình thức. Không phải vậy tiện tay một kích. Black King liền biến nằm trên đất rùa đen. Cuối cùng tự nhiên tan rã trong không vui. Magneto cũng mượn cơ hội chạy. Mystique lại lưu lại. Đơn giản một cái biết người không rõ lý do thoái thác. Black King bọn người cho dù có oán khí. Một là không hiểu rõ Mystique cùng Aaron chân chính quan hệ. Hai là Black Queen Selene biến thành ẩn núp nguy cơ. Mỗi một phần lực lượng đều là muốn tranh thủ. Khó chịu cũng chỉ có thể trước nhìn. Aaron để Mystique lưu lại. Cũng là có phương diện này nguyên nhân. Nhìn chằm chằm điểm Black Queen. Cũng thuận tiện sờ sờ Hellfire Club nội tình. Về phần Azazel, Aaron cũng không có dùng Kotoa Matsukami khống chế. Mà là tham khảo một cái Black Queen Selene thủ đoạn. Đặc biệt lưu lại một ít Black Queen linh hồn tín đồ. Ma hóa đằng sau, biến thành ma hồn khôi lỗi. Sau đó lấy thứ nhất, trực tiếp cho Azazel nhét đi vào. Cưỡng ép cho hắn ý thức xóa đi. Dùng ma hồn thay thế. Lại nhận Mystique làm chủ. Azazel cũng liền triệt để biến thành chuyên thuộc về Mystique ma bộc. Bị Mystique tùy ý đắn đo. Một lời định sinh tử. Cái này lấy đạo của người hoàn lại kia thân thủ đoạn. Cũng triệt để tiêu trừ Mystique trong lòng sâu vô cùng oán hận. Aaron cũng nhờ vào đó nghiên cứu một cái Azazel có thể tùy ý ra vào dị không gian. Đây cũng là một cái cùng loại với không gian trong gương chủ vị diện phụ thuộc không gian. Cũng đồng dạng chuyên thuộc về địa cầu. Không thể đạt tới chiều không gian tầng cấp. Bên trong chỉ có đặc tính. Không có pháp tắc. Thật giống như không gian trong gương đặc tính là địa cầu kính tượng. Azazel cái không gian này. Đặc tính là bản thân không có khoảng cách cái này khái niệm. Có thể tùy truyền thâu đến địa cầu đối ứng không gian tọa độ. Đối với có mưu cầu một cái dị chiều không gian tâm tư Aaron. Cơ bản không có tác dụng gì. Sau này, các người cũng có thể phát triển một ít nhân thủ. Theo không ngừng phát triển, Mystique, Whiplash, Dr. Octopus chờ chút, cũng đều dần dần cần thuộc hạ của mỗi người phụ trợ. Aaron hạch tâm thuộc hạ. Không phải Kotoa Matsukami, chính là ma hóa, sau đó tầng cấp thức quản lý, thuộc hạ, tiếp xúc không đến hạch tâm cấp độ, nhưng không có quá nhiều yêu cầu. Laura Đại La Lị cùng Wolverine quen biết một tuần sau, Aaron mang theo quen lần nữa đi vào học viện X, cũng là giáo sư X cho mời. Laura cùng lão lang tiếp xúc, coi như không tệ, nếu như hai người chỉ là cùng một học viện người quen. Mặc dù cha con thiên tính, nhưng hai người đều là có chút vi diệu ngăn cách cùng khoảng cách thế hệ. Dù sao lão lang chưa hề làm qua phụ thân, mà Laura nhưng cũng là chưa hề làm qua nữ nhi. Hai người cũng còn không làm tốt cùng một chỗ sinh hoạt chuẩn bị. Này đối với cha con, đều có một loại thiên nhiên dã tính. Sói. Sau trưởng thành di chuyển ra ngoài, cũng không phải là cùng một cái đàn sói. Sói đực, cũng không phụ trách chiếu cố con non. Laura mặc dù không thành niên, nhưng chỉ là thân thể. Tâm linh, sớm đã nhận qua tàn khốc khảo nghiệm, cũng cảm thụ qua quan tâm và thiện ý. Lão lang đàn sói là học viện X. Laura cũng là quen cùng Mindy Đại La Lị. Hơn nữa Wolverine tập quán lỗ mãng, căn bản ở không quen học viện X, mỗi lần đều là ở không được mấy ngày liền muốn ra ngoài lãng. vẫn còn chưa chuẩn bị xong mang theo Laura cùng một chỗ tung bay lãng. Laura cũng gần như học viện X, phong bế thế ngoại đào nguyên, loại này phong bế bầu không khí, cũng không làm sao chịu được. Hai người đều không nói ra miệng, là chân quý, đúng không bỏ, nhưng miễn cưỡng, lại là đối tình cảm tổn thương. Giáo sư X lại thế nào nhìn không ra điểm này, cho nên mới sẽ đem Aaron cùng quen mời đến. Giáo sư X nhưng thật ra là có chút do dự, người lớn tuổi là thật ưa thích tiểu hài tử tại dưới gối hầu hạ. Nhưng cũng biết dạng này trói buộc Laura đại la lị, chưa chắc là một chuyện tốt. Có Phượng Hoàng đại tỷ Jean Grey vết xe đổ, giáo sư X ở phương diện này cũng có suy tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?